tiệm quan tài phố Tây. Chương 14, một tiên linh khí. Góc truyện audio.com. Biết mình tạo nghiệp chướng còn lừa hắn đi. Tiếng trưởng quầy Ly không biết từ đâu truyền ra khiến Bạch Nham hoảng hốt. Bạch Nham quay người lại, trưởng quầy Ly đã sớm đứng ở phía sau hắn. Vết thương của nàng đã khỏi chưa? Sao lại tới đây? Bạch Nham hỏi. Trưởng quầy Ly đi đến ngồi ở vị trí bên cạnh Bạch Nham, thản nhiên đáp, chút thương tích ấy tĩnh dưỡng 2 ngày còn chưa đủ sao? Bạch Nham không ý kiến, lại ngồi xuống. Trưởng quầy Ly lại hỏi, rốt cuộc ngươi có ý gì? Thật sự muốn để tiểu hòa thượng tòng tố kia đi tìm Thiên Khê sao? Không sợ Thiên Khê một trưởng, đập chết thằng nhóc kia à? Bạch Nham lắc đầu nói. Ta đã xem mệnh cho tòng tố. Ngươi xem rồi? Trưởng quầy Ly hơi kinh ngạc, từ xưa đến nay Bạch Nham rất ít khi tính toán mệnh cách của người khác, luôn nói cái gì mà thiên mệnh không thể sửa, đều là tạo hóa, biết trước thì làm được gì, chỉ tổn tăng thêm phiền não, vân vân, lần này sao hắn lại tò mò như vậy? Chẳng phải chính nàng cũng đã tính rồi sao? Bạch Nham hỏi ngược lại. Trưởng quầy Ly gật gật đầu, coi như trả lời. Cũng không tính ra đúng không? Trưởng quầy Ly lại gật đầu. Có thế chứ, nếu chúng ta đều không tính được, thằng nhóc này nhất định không phải người phàm, có thể để hắn đi dò đường trước. Bạch Nham nói, dựa vào tuệ căn và đạo hạnh của hắn, cuộc đời này có vài chuyện nên xem tạo hóa, chúng ta tạm thời cứ theo dõi cái đã. Chúng ta không tính ra được không có nghĩa hắn chính là thiên thần. Giáng thế có tấm thân bất tử, ngươi không sợ hắn bị Thiên Khê bóp chết. À, trưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham thoải mái tự tại, thật sự không biết. Có phải hắn muốn hại chết tòng tố hay không nữa? Bạch Nham nâng cốc trà tinh tế ngửi ngửi, nhấp một ngụm nói. Ta cũng không lừa nàng, ta tính mệnh cách của tòng tố vốn là vì chuỗi Phật Châu. Trên người hắn, ban đầu định tìm ra lai lịch của hắn và chuỗi Phật Châu. Đó, nhưng không tính ra được gì. Có lẽ không phải đạo hạnh của chúng ta, không đủ, mà là hắn rất đặc biệt. Có lẽ hắn và Phật Châu của hắn có thể khắc chế Thiên Khê, thế sự vô thường, nói không chừng hắn sẽ là phúc tinh của chúng ta đấy. Trưởng quầy Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Phúc tinh với, chả không phúc tinh, nàng mặc kệ, chuyện tới chân chẳng phải vẫn do mình tự gánh vác sao? Ai chẳng có lúc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, đến lúc đó phúc tinh để làm cái chết tiệt gì? Trưởng quầy Ly vốn tưởng Bạch Nham sẽ ra ngoài nên mới đến. Nàng nghĩ, rằng hắn sẽ đến Phong Đô thăm dò, ai dè hắn lại chạy tới tiệm phái tòng tố đi, vì thế nàng cụt hứng về phủ, về nhà trưởng quầy Ly buồn chết, vì thế đi tìm Đỗ Tuyền. Ai ngờ thằng nhóc này không chịu nằm trên giường mà chạy đi đâu không biết. Nàng sang phòng Đỗ Tuyền, đi vài vòng trong sân mà không thấy bóng người nào, vì thế gọi 2 tiếng, tiểu Tuyền, ngươi ở đâu? Ở đây, Đỗ Tuyền giống như con cá chép từ dưới sông nhỏ trong viện nhảy lên, tung người xoay một vòng rồi lại rơi xuống nước. Trưởng quầy Ly thấy hắn dường như rất vui vẻ, cười nói. Ngươi đang làm gì đấy? Trưởng quầy, trong nước rất thoải mái. Đỗ Tuyền từ trong nước nhô đầu ra, phần thân vẫn còn chìm trong nước. Thằng nhóc này, khỏe rồi cũng không được chơi đùa như thế, lên đây đi. Đỗ Tuyền gật đầu từ trong nước nhảy lên bờ, đứng cách trưởng quầy Ly một đoạn, sợ nước bắn lên người nàng. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy Ly nhìn thẳng Đỗ Tuyền toàn thân, bỗng nhiên ngẩn người. Trải qua một kiếp này hắn đã không còn giống với trước nữa. Trước kia, Đỗ Tuyền giống như một thằng nhóc, vóc người bình thường, thể trạng bình thường. Nhưng giờ linh nguyên đã hòa vào trong thân thể hắn, không chỉ có pháp lực tăng lên mà ngay cả bề ngoài cũng thay đổi. Người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện ra ngay, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy Đỗ Tuyền cao lớn hơn thôi. Nhưng trưởng quầy Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt. Hắn giống một người đàn ông trưởng thành, sức lực và khí chất bây giờ Đỗ Tuyền trước kia không thể sánh bằng. Đỗ Tuyền bị trưởng quầy Ly nhìn có hơi xấu hổ, vội vàng chạy trốn, còn nói vọng lại. Ta đi mặc quần áo. Trưởng quầy Ly cười xùy một tiếng. Ai bảo ngươi lớn vậy rồi còn thích chơi đùa ầm ĩ? Thật ra loại người ngàn năm bất tử như trưởng quầy Ly, thấy cái gì cũng thế, nàng đã sớm không nhớ rõ cảm giác thẹn thùng, mặt đỏ tim đập nhanh nữa rồi. Trưởng quầy Ly đứng ở trong đình viện tùy ý đi qua đi lại, bỗng nhiên ánh mắt bị một gốc cây phong lan bên cạnh ao hấp dẫn, lá xanh biếc huyền chuyển nở ra hoa lan hồng nhạt vô cùng kiều diễm. Nàng khẽ cau mày, vừa nâng tay đã bị Đỗ Tuyền vội vàng mặc quần áo chạy đến ngăn cản. Trưởng quầy, tha cho nó đi. Đỗ Tuyền nhìn cây phong lan kia nói, nó đã có cơ hội thành hình chính là may mắn của nó, xin trưởng quầy hạ thủ lưu tình. Trưởng quầy Ly nhìn Đỗ Tuyền nói, Chẳng qua là cây cỏ, dính linh khí của ngươi mới có thể thành hình. Nếu ta tha cho nó, trong viện này không biết sẽ có bao nhiêu thứ thành tinh đâu. Đỗ Tuyển biết trưởng quầy Ly nói có lý, nhưng đây là lần đầu tiên sau. Khi hắn thành hình có khả năng điều khiển sinh mệnh, sau khi trải qua một lần sinh tử pháp lực tăng lên đối với người đã tu luyện nhiều năm. Như Đỗ Tuyển mà nói, đây quả thực là một sự ủng hộ lớn khiến hắn phấn khởi. Giờ phút này, Đỗ Tuyển linh lực tràn đầy, cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống, hắn còn chưa học được cách áp chế linh lực của mình, cũng chính vì thế mới khiến cây phong lan bên cạnh ao nhiễm linh lực của hắn mà thành tinh. Ở trong lòng hắn đối với cây phong lan này hình thành một chút tình cảm vướng bận, khiến hắn không đành lòng thương hại nó. Trưởng quầy Ly nhìn yêu thương hiện rõ trên mặt Đỗ Tuyền, bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, được rồi, trong nhà này còn thiếu người bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Dứt lời, trưởng quầy Ly đi đến bên cây phong lan kia cúi người xuống. Nhẹ nhàng thổi khí lên nó, phong lan kia lắc lư, một quầng sáng màu trắng bạc hiện ra, quầng sáng dần dần tỏa ra chậm rãi biến thành hình, người, là một cô gái xinh xắn lanh lợi. Đỗ Tuyền nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, vừa mừng vừa sợ. Trưởng quầy, đây, đặt tên cho nàng đi. Cô gái chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, đầu tiên là nhìn trưởng quầy Ly cảm kích cười, rồi lại nhìn về phía Đỗ Tuyền chờ mong tên của nàng. Hà, tên là Chỉ Lan được không? Cô gái cười ngọt ngào, dường như là rất thích cái tên này. Trưởng quầy Ly cười khẽ một tiếng, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Nàng mới thành hình, lại dựa vào linh khí của ngươi và pháp lực của ta mới có thể thành tinh, không thể so với những kẻ tự tu hành, cho nên còn chưa thể nói. Chúng ta nói gì, nàng, nghe hiểu nhưng muốn nói chuyện được thì phải tu hành thêm một thời gian nữa. Gocchuyenaudio.com. Còn có, đừng để nàng ra khỏi tòa nhà này, trong ngoài nhà đều có. Kết giới của ta và Bạch Nham sẽ không bị người ta nhận ra yêu khí nên rất an toàn, nhưng ra ngoài thì một tên tiểu quỷ cũng có thể làm nàng bị thương. Nếu gặp phải mấy kẻ như Tòng Tố chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Đỗ Tuyền vội gật đầu, vui vẻ nói. Hiểu rồi, ta sẽ giúp nàng ấy tu hành. Chỉ Lan cũng hiểu được những gì trưởng quầy Ly nói, học Đỗ Tuyền gật đầu. Đỗ Tuyền vui vẻ kéo Chỉ Lan đi dạo quanh nhà, để nàng làm quen với nơi này, tuy rằng cây phong lan này sinh trưởng ở đây, nhưng hôm nay nàng mới thực sự tự do. Trưởng quầy Ly ngồi ở trên cầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Ngẩn người, không biết có phải vì sống quá lâu rồi nên nàng bắt đầu có cảm giác chết lặng đối với mọi chuyện bên người hay không? Hôm nay Đỗ Tuyền vì một gốc cây phong lan mà vui vẻ, nhưng nàng lại không cảm thấy gì cả, cảm giác mất mát như lá thu rơi xuống mặt hồ nhẹ nhàng gợn lên một vòng sóng. Nàng khát vọng cái gì, đợi chờ cái gì, một người, một cảnh, một chuyện, dường như đều là khoan thai và hạnh phúc nàng từng có được trong mơ. Hạnh phúc thuộc về nàng đâu? Nàng mất nó đã bao lâu rồi, quên nó đã bao lâu, chính nàng cũng đã không nhớ rõ, chỉ sợ đây cũng là một chút tự bi ai hối tiếc trong lòng nàng thôi. Buổi tối Bạch Nham về ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện tiểu yêu tinh Chỉ Lan không biết chui từ đâu ra này cũng rất giật mình. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn trưởng quầy Ly, nhìn ta chằm chằm như thế làm gì? Trưởng quầy Ly tức giận trừng lại Bạch Nham, là nàng giúp Chỉ Lan thành hình sao? Thì sao nào? Bạch Nham càng không ngừng lắc đầu thở dài. Chậc, thật đúng là chuyện lạ. Hừ, trưởng quầy Ly hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến hắn. Chỉ Lan đứng bên nhìn hai người, hoàn toàn không hiểu bọn họ nói thế là có ý gì, vì thế chuyển ánh mắt nghi vấn sang Đỗ Tuyền. Đỗ Tuyền hơi lắc đầu, ý bảo hắn cũng không hiểu. Chỉ Lan vô cùng tò mò, nhưng Đỗ Tuyền lại coi như không thấy. Hắn thích thú dậy Chỉ Lan, dùng đũa, nhìn nàng vội vàng uống canh lại bị bỏng lưỡi. Cảnh này thật giống một gia đình bình thường, hai cha mẹ không biết tranh luận chuyện gì, anh trai ngồi bên chơi đùa với em gái. Đây chính là cuộc sống Bạch Nham luôn muốn bảo vệ. Không khí kỳ lạ này kéo dài đến sau khi ăn xong. Vốn chuyện nấu cơm rửa, bát vặt vãnh linh tinh đều do một mình Đỗ Tuyền làm, giờ có thêm Chỉ Lan giúp đỡ, hắn đương nhiên vui vẻ. Trưởng quầy Ly tính tình tiểu thư ngàn năm không thay đổi, ăn xong rồi đương nhiên là muốn thảnh thơi ngồi trong đình viện phơi trăng. Bạch Nham cầm chén trà nóng ngồi cùng trưởng quầy Ly trong đình, bị nàng xem thường mà vẫn không biết thức thời quấy rầy thanh tịnh của nàng. Nếu ngươi có tin tức gì về Thiên Khê thì mau nói đi. Trưởng quầy Ly không chịu nổi Bạch Nham cứ nhìn mình chằm chằm như thế, cứ như thể nàng đổ chút pháp lực cho Chỉ Lan là làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy. Bạch Nham ho nhẹ hai tiếng che giấu tiếng cười tiện đà nói. Nói đến, Thiên Khê chẳng phải nàng hiểu hắn hơn ta sao? Nàng không đoán ra được, vì sao hắn lại tặng lễ vật cho quỷ mẫu Hỏa Linh ư? Trưởng quầy Ly lắc đầu, nói. Hiểu hắn thì sao, đã 300 năm rồi ta. Chưa gặp hắn, ai biết hắn muốn làm trò gì chứ, chẳng qua có một chuyện. Có thể khẳng định, hắn nhất định không có lòng tốt. Vân Nhai tự phụ mà, góc chuyện audio.com, Thiên Khê thì cuồng ngạo cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế mời bọn họ đến tiệc. Bàn Đào, bọn họ chưa chắc đã nể mặt, ngoại trừ sư phụ, bọn họ không bao, giờ thành tâm tặng lễ vật cho bất cứ thần, ma nào. Theo lời nàng, bọn họ có hành động kỳ lạ như lần này chỉ sợ vẫn là vì muốn phá phong ấn ngũ hành sao. Trưởng quầy Ly nhăn mày nói, bọn họ không biết chán à, ngàn năm cứ làm mỗi một chuyện, bọn họ không biết tìm niềm vui khác sao. Bạch Nham khẽ lắc đầu thở dài, chính vì trăm ngàn năm vẫn làm mãi một chuyện thế nên bọn họ mới càng quyết tâm. Hừ, quyết tâm thì sao? Ứng Long, một đã chết đá vô sắc giờ không biết ở nơi nào, bọn họ lại không tìm thấy ta. Phong ấn trận pháp ngũ hành kia, không thể nào bị phá được, tuy trưởng quầy Ly ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn không xua tan được bất an trong lòng, dường như nó đang nhắc. Nhờ nàng chỉ lừa mình dối người mà thôi, khách trương.